như một định mệnh anh gặp lại em. Chương 22, góc truyện audio.com. Bị giam cầm như một tù nhân, sáng, trưa và tối đều có Tiểu Y mang cơm đến. Bữa cơm cô quá đạm bạc mà khá đầy đủ khác hẳn với cậu Nghĩ. Nhờ cái cửa sổ duy nhất hướng ra phía biển, cậu vẫn có thể thấy được mọi thứ, nhưng lại có thể kêu cứu vì ngôi nhà cách âm rất tốt. Kiếm Từ có thể ra khỏi phòng, xuống nhà hay ra sân hóng gió, nhưng mọi hành động, cử chỉ đều lọt vào tầm mắt của Tiểu Y. Tiểu Y bằng tuổi với Tử Nhiên, ở cái lứa tuổi bẻ gãy sừng trâu, Tử Nhiên rất mơ mộng, ngây thơ. Còn ở Tiểu Y, cậu lại cô bé rất chững chạc, thay vì để người lớn chăm sóc, Tiểu Y đã trở thành quản gia chăm lo cơm nước rồi. Tuy nhiên cậu lại thấy khó chịu vì tính cách cô biết ngại là gì của Tiểu Y. Cô bé thậm chí còn xông thẳng vào nhà tắm khi cậu đang tắm, chỉ để kiểm tra cậu có trốn cô. Hay bắt cậu ăn những đồ ăn kinh dị mà cô bé học được ở trên mạng. Tối nay nghe tin Jenna trở về nhà, Kiếm Tử định bụng sẽ làm đồ ăn cho cô vì Tiểu Y bị Tào Tháo đuổi do ăn đồ mình nấu. Khi đồ ăn được bày xong hết vào bàn, nghe thấy tiếng bước chân, cậu mỉm cười nhìn ra phía cửa. Một nam một nữ ôm, hôn nhau đắm đuối. Thậm chí Jenna còn bạo dạn diện chiếc váy ngắn tới hông, lộ hết cả quần trong. Chiếc áo hai dây tụt hẳn xuống, bầu ngực tung tẩy theo từng bước đi. Người đàn ông bên cạnh thản nhiên nắn, bóp tạo đủ mọi hình dáng cho núi đôi. Tay trai anh ta sờ vào cặp mông săn chắc rồi lướt xuống nơi bí mật của người con gái. Cậu sững người, đau lòng bước lên phòng, đóng chặt cửa lại. Cục đầu vào đầu gối, cố gắng xua đi những hình ảnh cô mấy đẹp đẽ vừa nãy. Có mơ cậu cũng không nghĩ Jenna lại trở nên bất cần đời như vậy. Còn đâu hình ảnh ngoan hiền, dịu dàng như ngày xưa. Sáng sớm bầu trời u ám như một trận mưa lớn sắp xảy ra. Kiếm Tử xuống dưới nhà làm đồ ăn cho Tiểu Y vì cô bé vẫn chưa thể đứng dậy được. Khi làm xong đồ ăn, Jenna cùng người đàn ông hôm qua cùng nhau xuất hiện. Nhìn anh ta mà xem, thân hình to lớn, cơ bắp sáu múi. Nếu đem so sánh với Kiếm Tử đúng là một trời một vực. Cậu tránh ánh mắt như tia lửa của anh ta, cố lờ đi mọi thứ đem đồ ăn vào phòng Tiểu Y. Anh ta vô cùng tức giận khi bị tình địch bơ đi, lại nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn, cơn giận lên đến đỉnh điểm. Anh ta hất toàn bộ đồ ăn rơi, vỡ hết xuống bàn. Đang đút cho Tiểu Y, nghe tiếng vỡ cậu vội chạy ra xem thì nhìn thấy cảnh này. Mày là tên khốn, sao mày dám bơ tao? Anh ta dùng hai tay bóp cổ Kiếm Tử rồi nhấc lên, hai chân cậu cô hề chạm đất. Bỏ anh ấy xuống, thật may nếu Jenna cô có mặt kịp thời, có thể hôm nay sẽ là ngày giỗ của cậu. May quá em đến rồi, em có biết cô lúc anh đang ăn, hắn tự dưng hất hết đồ ăn xuống đất cô cho anh ăn. Trình độ nói dối của anh ta đã đạt đến thang điểm 100 rồi, nói dối cô chớp mắt lại liên tục làm nũng. Kiếm Từ cô có ý định giải thích cậu đang chờ đợi Jenna sẽ hành xử như thế nào về vụ này, sẽ bên cậu hay về bên anh ta. Khách chương.